Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, diễn đạo đế lộ. Bốn cái thạch nhân mỗi nơi đứng một phương, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Nguyệt Trung Thu rung động không hiểu, mặc dù hắn không biết người thứ nhất cùng người thứ hai là ai. Nhưng hắn tin tưởng. Có thể cùng Hạo Thiên Đại Đế cùng Kiếm Đế đặt song song người. Hẳn là khoáng thế nhân vật, ngoại giới đang hoan hô, đang cảm tạ trời xanh. Có người thậm chí ở quỳ lạy thiên địa, cảm tạ thiên địa, chữa trị không trọn vẹn địa mạch. Nhưng, bọn họ không biết, tất cả những thứ này cũng là cố ý bố cục. Bốn tôn đại đế, liên thủ bố cục, kinh thiên động địa. Chỉ có Nguyệt Trung Thu một người, hắn dù chưa chứng kiến tất cả, nhưng lại ở thời điểm cuối cùng, là một cái người đứng xem, gặp được bốn cái tuyệt đại nam dụng tâm lương khổ. Phù phù, Nguyệt Trung Thu mặc dù không biết vì sao lại bố cục, địa mạch lại là làm sao bị hủy, nhưng hắn vẫn là bị bốn người phong thái thật sâu tin phục. Hắn từ bỏ chống lại đế uy. Trực tiếp quỳ xuống lại, đây không phải thần phục, mà là từ trong thâm tâm kính nể, vô luận cỡ nào có ngạo cốt người, cũng không thể kháng cự bốn người. Chí tôn đế mạch theo Nguyệt Trung Thu động tác, cũng dần dần thu liễm, từ bỏ trấn áp đế uy, xoát, hắn cảm giác thân thể nhẹ bẫng, đế uy tán đi, bốn cái thạch nhân đồng thời xuất thủ. Một cỗ lực lượng vô hình đem hắn nâng lên, ầm ầm, chín cái vĩ đại như núi cự nhân đến, lôi kéo thanh đồng xe kéo, từng bước một tới gần Nguyệt Trung Thu vị trí khu vực. Cha, chín cái cự nhân đồng quát một tiếng, hướng thẳng đến bốn cái thạch nhân quỳ sát xuống dưới. Nguyệt Trung Thu đã sớm dò xét qua chín cái cự nhân. Bọn họ tuy là chân thật nhục thân, nhưng lại không có bất kỳ sinh mạng nào chấn động. Có người lấy đại thần thông bảo vệ chín người thi thể bất hủ. Người biết bọn họ là ai sao? Thanh đồng trong xe kéo truyền ra một đạo mê mang thanh âm, xin tiền bối chỉ giáo. Nguyệt Trung Thu phi thường cung kính, hôm nay không thể tưởng tượng nổi sự tình quá nhiều, quả thực vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Kiếm Đế, Đế Phá Thiên, Hạo Thiên Đại Đế, Trong Cổ Ngọc, Cực Hoang Đại Đế, Cực Chính, Cực Hoang Đế Tổ, Cực Hoang, xe đồng thau xe kéo bên trong tồn tại, chậm rãi nói, cái gì? Nguyệt Trung Thu chấn kinh, mặc dù thế gian chưa ghi chép cùng sở hữu mấy cái đại đế, nhưng từng cái đại đế hẳn là chấn nhiếp một thời đại. Cho nên, thế gian đại đế số lượng tuyệt không cao hơn 10 người, thậm chí chỉ có một nửa số lượng. Theo ghi chép, tự có thiên địa đến nay, Cực Hoang Đại Đế là cái thứ nhất đánh vỡ gông cùm xiềng xích người. Tại sao có thể có Cực Hoang Đế Tổ tồn tại? Chẳng lẽ ghi chép có sai lầm? Người biết mấy cái này thạch nhân là thế nào hình thành sao? Thanh đồng trong xe kéo tồn tại, cũng không để bụng Nguyệt Trung Thu chấn kinh. Tiếp tục nói, vãn bối không biết. Nguyệt Trung Thu lắc đầu, bởi vì cái gọi là người qua lưu danh, ngỗng qua lưu tiếng, đã từng, bọn họ đi qua nơi này, ánh ánh chiếu vào trên vách đá, qua tuế nguyệt thai nghén, rốt cục sinh ra linh trí, thành như bây giờ hình thái. Cái gì? Nguyệt Trung Thu cứng họng, nhịn không được kinh hô liên tục. Hắn lúc trước cho rằng là mấy người tự tay khắc xuống tượng đá mới có thể có này cao thâm mạt chắc uy thế. Hiện tại xem ra, uy thế như thế chẳng qua là bọn họ lưu lại một đạo bóng hình tạo thành. Đây quả thực giống như vạn cổ kỳ văn đồng dạng, bị người không thể tin. Nếu không phải thanh đồng trong xe kéo không biết tồn tại ra, liền xem như Nguyệt Trung Thu đều không thể tin. Ngươi lại biết rõ vì sao ngươi vừa đến, bọn họ sẽ xuất hiện sao? Nguyệt Trung Thu nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên linh quang lóe lên, thử nói, là bởi vì chí tôn đế mạch. Thanh đồng trong xe kéo không biết tồn tại, không có trả lời. Nguyệt Trung Thu biết mình đã đoán đúng, do dự nửa ngày sau mới nói, tiền bối kia là ta cũng không biết ta là ai. Thanh đồng trong xe kéo, cái kia nhân vật bí ẩn do dự nửa ngày, tựa hồ là đang hết sức suy nghĩ, qua nửa ngày mới mê mê mang mang nói, Nguyệt Trung Thu kinh dị, hắn biết rõ, đối phương tuyệt không phải cố ý qua loa tắc trách, mà là thật rất mê mang, giống như là lâm vào hỗn độn một dạng, hắn cũng không có tiếp tục truy vấn, nhìn ra được, đối phương nghĩ rất thống khổ. Nguyệt Trung Thu đang tại suy tư hôm nay phát sinh đủ loại, lại bị đột nhiên xuất hiện thạch nhân cắt đứt. Hơn nữa bốn người toàn bộ đều chỉ hướng một đầu kia đại đạo. Nguyệt Trung Thu suy tư nói, các ngươi để cho ta đi lên. Bốn cái thạch nhân cùng gật đầu. Nguyệt Trung Thu không do dự, khôi phục nhanh chóng thương thế, trực tiếp bước lên một đầu kia đại đạo. A, vừa mới đạp vào, Nguyệt Trung Thu bên cạnh phát ra tiếng kinh dị, bởi vì bản thân tu vi bị một loại lực lượng vô hình áp chế, trực tiếp biến thành đoán thể cảnh tu giả, giống như là lưng đeo 5 vạn cân áp lực. Nguyệt Trung Thu mặc dù thần lực vô song, nhưng đối với đoán thể cảnh Nguyệt Trung Thu đến, đây quả thực là khó như lên trời. Nhưng là Nguyệt Trung Thu vẫn là một bước một cái dấu chân, đi lại kiên định hướng về phía trước bước. Ở đoán thể cảnh có thể gánh vác vạn cân chi lực, chính là thiên tài bên trong thiên tài, càng đừng là 5 vạn cân. Huống chi, ở đoán thể cảnh thời điểm, không có tốt đoán thể chi pháp tướng phối hợp, toàn bằng tự mình tìm tòi, siêng năng khổ luyện, đây là diễn đạo con đường, là lấy đánh vỡ gông cùm xiềng xích, trở thành đại đế thấp nhất khảo nghiệm đến khảo nghiệm. Thanh đồng trong xe kéo tồn tại lần nữa. Cửa ra, Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên. Còn có loại này kỳ dị con đường. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, nguyên lai đại đế ở đoán thể cảnh thời điểm, phải có tiếp nhận 5 vạn lực thể phách. Nghĩ tới đây, hắn đi lại càng thêm kiên định. Mấy vị đại đế bóng hình, rõ ràng là muốn khảo thí tư chất của hắn. Hắn tuyệt không thể sợ hãi. Nhưng là, không như mong muốn, dù cho đạo tâm của hắn lại kiên định, ý chí cường đại tới đâu, cũng có chút khó có thể chịu đựng, cũng không phải là hắn không được. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình có thể ở đoán thể cảnh lấy được hỗn độn thể, hoặc là mặt khác công pháp rèn thể, hắn lực lượng tuyệt không đến mức này. Tất cả những thứ này, là bởi vì Nguyệt gia quan hệ đem hắn trục xuất khỏi gia môn, không thể thua. Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ, hắn tuyệt không cho phép tự mình ngã ở điểm xuất phát phía trên. Mồ hôi lăn xuống, hắn hai chân đang run rẩy. Hắn thật lâu không có thử loại này cảm giác lực bất tòng tâm. Nhìn xem gần trong gang tấc khoảng cách, hắn lại bước đi liên tục khó khăn, trên đùi cơ bắp đều băng liệt. Hắn cũng không để bụng loại này cảm giác đau đớn, chỉ là cắn răng kiên trì. Không được, có thể lui lại, miễn là ngươi một lui lại, liền hủy bỏ lần khảo nghiệm này, lực lượng cũng sẽ biến mất theo. Thanh đồng trong xe kéo, truyền ra dạng này tiếng vang. Không cần, Nguyệt Trung Thu gào thét, chém đinh chặt sắt. Trên thực tế, hắn đã nhiều lần nhấc chân lên, nhưng Thủy Trung không bước ra đi. Đông, tiếng vang rơi xuống, hắn rốt cục lại trước tiến lên một bước. A, huyết thủy cùng mồ hôi hỗn hợp lăn xuống. Lúc này, hắn cảm thấy bản thân mịt mù, đế lộ gian nan. Hơn nữa, đây là to lớn nhất đế tư cách thấp nhất khảo nghiệm. Nguyệt Trung Thu không cam tâm, cuồng hống một tiếng, đã dùng hết khí lực toàn thân, trực tiếp bắn ra ngoài. Đông, một bước cuối cùng rơi xuống. Liền ở hắn muốn kiệt lực ngã xuống đất thời điểm, đại đạo kéo dài, xuất hiện đoạn thứ hai. Đồng thời, trong cơ thể hắn đột nhiên tràn đầy mênh mông cự lực. 5 vạn cân đối với hắn đến, giống như vân vê quả hạch một dạng đơn giản nhẹ nhõm. Hắn biết rõ, muốn bắt đầu tụ linh cảnh trắc nghiệm, kim sắc, tử kim sắc, hai đầu linh mạch trong đan điền rung động, mấy chục vạn cân cự lực tràn đầy thể nội. Giờ khắc này, hắn lần nữa tràn đầy lòng tin, cất bước bước lên dọc theo đoạn thứ hai khảo thí đường. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.